gocchuyenaudio.com, chăng nữa cũng không thể chứng minh chuyện này không phải do người khác hãm hại. Tề Quốc Công nổi giận cười lạnh, được, nếu đã vậy chúng ta lên gặp Hoàng thượng để nói cho ra lẽ. Chuyện này Vân huynh, nếu thật sự có chuyện này, phủ Trấn Quốc Công ta cũng tình nguyện chịu trách nhiệm mà. Mộ Dung Việt lập tức nhượng bộ, hầu như ai cũng hiểu chuyện này như thế nào. Nếu để đến tai Hoàng thượng thì Hoàng thượng cũng đâu phải kẻ ngốc. Chịu trách nhiệm à, chịu trách nhiệm như thế nào? Dù lấy hết mạng của toàn bộ phủ Trấn Quốc Công các ngươi cũng không đền bù được danh dự của muội muội ta. Vân Giật cũng nổi trận lôi đình, dáng vẻ như muốn động thủ. Vân Tử Y phóng hỏa hại mẫu thân và biểu muội là sai, chuyện này có thể nói sau, nhưng muội muội hắn lại bị người ngoài làm nhục, bảo Vân Giật hắn làm sao nuốt trôi được nỗi hận này. Mấy lời này cực kỳ khó nghe, nhưng hiện giờ Mộ Dung gia cũng biết không thể cứng rắn phản đối được, Mộ Dung Việt chỉ muốn làm thịt ngay thằng con trai hèn kém này, lại dám để dính vào chuyện thế này. Vậy Hiền Chất muốn thế nào? Dựa theo lời nói của Vân Tử Y, thì người làm nhục nàng ta không chỉ có một con dâu như thế không thể cưới về nhà được. Nhưng nếu Vân gia kiên quyết muốn họ cưới về thì bọn họ cũng không có cách nào từ chối. Muốn thế nào à, ta muốn lấy mạng của Mộ Dung Hoa. Vân Giật không nói hai lời, lập tức rút bội kiếm của hạ nhân ở bên cạnh ra. Thế này Mộ Dung Việt vẫn còn muốn nói gì đó. Tề Quốc Công lại cười lạnh, phủ Tề Quốc Công chúng ta không dám dính đến một nhà thông gia như phủ Trấn Quốc Công đâu. Mộ Dung huynh muốn giữ mạng của quý công tử, hay là cứ giữ để giải thích trước mặt Hoàng thượng đi. Tự ngươi chọn lấy, cách chương.